Vạn đạo Long Hoàng, chương 410, Long cốt đến tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kêu la cái gì? Tiếp tục, Thiên đạo trưởng, truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh một trưởng oanh ra. Thiên đạo trưởng ấn về phía trước oanh khứ. Đồng thời, Đản Đản đi theo Thiên đạo trưởng ấn. Xông về trước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Hoàng Xích Hiên đẳng nhân mặt đều lục rồi. Một bên muốn ngăn cản Thiên đạo trưởng ấn. Một bên muốn phòng ngừa Đản Đản. Này còn thế nào đánh? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, các ngươi ngăn trở trưởng ấn. Hoàng Xích Hiên kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn thật sự không dám phân tâm. Bằng không thì sẽ bị Đản Đản đập trúng. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mặt khác Phượng Hoàng Hồ cao thủ hợp lực ngăn cản trưởng ấn. Mà Hoàng Xích Hiên tắc thì gắt gao chăm chăm vào Đản Đản. Trưởng lực nổ vang. Phượng Hoàng Hồ cao thủ thiếu đi Hoàng Xích Hiên. Căn bản ngăn không được Lục Minh trưởng lực. Nguyên một đám toàn thân rung mạnh. Miệng lớn ho ra máu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Đồng thời, Đản Đản cũng vọt lên đi vào. Hướng về Hoàng Xích Hiên đập phá xuống dưới. Hoàng Xích Hiên lúc này đây thảm hại hơn. Tuy nhiên dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng y nguyên bị nện trọng. Lúc này đây, hắn miệng đầy hàm răng bị nện phi. Miệng lệch ra loạn thất bát tao. Cái mũi sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, vốn khuôn mặt anh Tuấn. Lập tức trở thành một đống cầu. Phần, sống, sống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Hoàng Xích Hiên giống to. Nhưng do dự miệng đầy hở. Vốn muốn gọi ta, đấy. Cuối cùng kêu đi ra trở thành, sống, chữ. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Đản Đản phi trở về. Tại Lục Minh trên bờ vai nhảy lên nhảy xuống. Lục Minh cảm giác thằng này rất hưng phấn bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, gom góp, đi, nhanh gom góp, đi. Hoàng Xích Hiên miệng đầy hở giống to. Hiện tại rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì long cốt rồi. Tái lưu lại, hắn sợ bị cái kia Thạch Đản tươi sống đập chết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo Phượng Hoàng Hồ ngươi quay người bỏ chạy. Chỉ là, trong nội tâm cái kia biệt khuất a hát. Tựu đừng nói nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ha ha, đi thong thả. Không tiễn a hát, Lục Minh cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Hoàng Xích Hiên đẳng nhân thiếu chút nữa lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Xa xa, những người khác thấy như vậy một màn. Chỉ cảm thấy mí mắt nhảy không ngừng. Âm thầm khuyên bảo mình. Ngàn vạn chớ chọc Lục Minh cái này ngoan nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh đi vào trên thạch bích. Đánh giá đến long cốt. Long cốt tiết trắng như ngọc. Óng ánh sáng long lanh. Một bên khảm nạm tại thạch bích ở bên trong. Một đầu lộ ra phía ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Lộ ở bên ngoài đấy. Ước chừng có vạc nước phẩm chất. 1 mét đến dài. Năng cảm giác được rõ ràng. Cốt cách ở bên trong. Có bành trướng tinh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Này có lẽ thật là long cốt. Nói cách khác. Này không biết đi qua đã bao nhiêu năm, cũng ẩn chứa nồng đậm tinh khí. Lục Minh con mắt lòe lòe sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đã có này khối long cốt. Hắn chiến long chân quyết. Có lẽ năng sâu sắc tiến lên vài bước. Lập tức, Lục Minh song thủ ôm lấy long cốt. Dùng sức ra bên ngoài nhổ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, két sát. Thạch bích phát ra ken két thanh âm, nhưng cũng không có bị rút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại đến, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Toàn thân cơ bắp cố lấy, đem thân thể lực lượng bộc phát đến mức tận cùng. Đồng thời, chiến long chân quyết hoàn toàn bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hai chân dẫm nát trên vách tường. Song thủ ôm lấy long cốt, ra sức nhổ, phanh, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hai chân ở dưới thạch bích, va chạm nhưng nổ tung. Bất quá, long cốt cũng buông lỏng rồi. Thời gian dần qua bị rút ra. Cuối cùng va chạm một tiếng. Chỉnh đoạn long cốt, đều bị rút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là nhất căn dài 3 thước. Vừa thô vừa to như thủy vạc giống nhau xương cốt. Bất quá càng hướng bên trong, càng tinh vi, này hình như là một đoạn xương ngón tay a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hiếu kỳ đánh giá. Thoạt nhìn, phi thường giống là chân long một đoạn xương ngón tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thu hoạch, thật là đại thu hoạch. Lục Minh nhếch miệng cười không ngừng. Đem một đoạn xương ngón tay cũng thu vào chí tôn trong thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa, những người khác hâm mộ nhìn xem. Nhưng không người nào dám tiến lên tranh đoạt. Hay nói giỡn, không thấy được liền Phượng Hoàng Hồ Đích Thiên Tài đều bị đánh thảm như vậy sao? Cất kỹ long cốt về sau, Lục Minh tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng sau trên đường đi. Thật không có đụng phải cái gì chân quý bảo vật. Ước chừng hơn 10 dặm về sau. Phía trước có ánh sáng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là nhất cái cực lớn dưới mặt đất huyệt động. Này là chân long nghỉ lại chi địa. Sông, sông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lập tức, mọi người trong nội tâm lửa nóng mà bắt đầu hướng về ánh sáng ra phóng đi. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chạy ra khỏi cửa động, xuất hiện tại nhất cái rộng lớn vô cùng dưới mặt đất trong huyệt động. Cái này dưới mặt đất huyệt động, thật sự quá rộng lớn rồi. Dài rộng hơn 10 dặm, cao cũng có mấy ngàn thước. Huyệt động trên vách tường khảm nạm lấy từng khỏa dạ minh thạch, chiếu sáng huyệt động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh Tài chú ý tới. Bốn phía trên vách tường, còn có hai cái cực lớn cửa động. Nguyên một đám thân ảnh phi tiến đến. Là Xích Diễm Sơn mạch khu vực bộ phi phàm. Còn có Dương Tiền Cốc địa khu tôn sở đẳng nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước phân làm ba cái đường rẽ. Bọn họ tiến nhập mặt khác hai cái đường rẽ. Nguyên lai tối trung đi thông tại đây. Nơi này là chân long tối trung nghỉ lại chi địa. Tuyệt đối có vô thượng chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồ, chỗ đó có một cái giường ngọc, thật lớn, một mảnh ầm ĩ về sau. Đại bộ phận người hướng về dưới mặt đất huyệt động chính giữa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì tại đó, có một cái cực lớn giường ngọc, dài rộng 100 mét tả hữu. Kinh người đến cực điểm. Các ngươi những, này con sâu cái kiến. Cút ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, hơi thở nóng bỏng bộc phát. Bộ phi phàm trên người bộc phát ra khủng bố khí tức. Nhất đao chém ra, cực lớn liệt diễm lưỡi đao quét ngang. Lập tức tựu có 10 cái thanh niên bị hắn đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh, tránh đi siêu cấp địa khu ngươi. Những cái kia đại địa khu ngươi hoảng hốt, lách mình tránh né. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, sát. Bộ Phi Phàm cười to, xung trận ngựa lên trước, liệt diễm lưỡi đao bạo trảm, vô người là hắn chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên kia, Tôn Sở cũng xông thật nhanh. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo kiếm quang ngang trời. Huyền Phong chân đạp kiếm quang mà đi. Người chung quanh rất xa tránh được. Khốn, lan, khai mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Xích Hiên miệng đầy hở kêu to. Mang theo Phượng Hoàng Hồ ngươi. Xông về trước mà, cơ hồ tất cả mọi người mục tiêu. Đều là này Trương Dường Ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, AH, đó là cái gì? Một mảnh lân phiến, đó là long lân. Có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Dường Ngọc Trung ương, có một mảnh lân phiến. Này phiến lân phiến, phi thường đặc thù, rõ ràng lóe ra ba loại hào quang. Khoảng chừng vạc nước lớn nhỏ, tràn ngập ra cường đại long khí tức. Đây tuyệt đối là long lân đúng vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân long lân phiến. Đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Sát, là ta đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Sở giống to. Tôn Sở, người nghĩ sướng vãi. Long lân là ta đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bộ Phi Phàm giống to. Oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, đại chiến bạo phát. Chỉ cần xông về trước mà ngươi đều xa vào đến đại trong chiến đấu. Kêu thảm thiết liên tục, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tựu có hơn 100 người bị đánh chết. Mùi máu tươi tràn ngập, thi thể phố đầy mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Oanh, Tôn Sở, Bộ Phi Phàm, Huyền Phong, Hoàng Xích Hiên, tứ đại cường giả, hỗn chiến cùng một chỗ. Ai cũng không muốn đối phương đạt được long lân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không dao động. Hắn ánh mắt, không ở đằng kia tòa giường ngọc lên. Mà là nhìn về phía cái huyệt động này ở trong chỗ sâu. Cái huyệt động này ba mặt đều có thạch bích. Trên thạch bích có dạ quang đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, duy chỉ có cái hướng kia. Đen kịt một mảnh. Cũng không phải thạch bích, tựa hồ là không đấy. Có lũ lũ màu đen sương mù tràn ngập. Lục Minh vừa tiến vào tại đây thời điểm, hắn cũng cảm giác cửu long huyết mạch sao động dị thường. Tựa hồ đối với cái hướng kia phi thường khát vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, phi thường khát vọng. Cái hướng kia có cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vô cùng hiếu kỳ. Trước mặc kệ, đem long lân đoạt vào tay rồi hãy nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, Lục Minh thân hình khẽ động. Hướng về long lân đánh tới. Tiểu tử, mơ tưởng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng lại cho ta. Vừa muốn tới gần long lân thời điểm. Hai đạo khủng bố công kích hướng về Lục Minh công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái phượng hoàng cánh. Một bả liệt diễm lưỡi đao. Là Hoàng Xích Hiên cùng Bộ Phi Phàm ra tay với hắn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người công kích đều khủng bố vô cùng. Lục Minh không có khả năng bỏ qua. Chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Thân hình không khỏi bị cản trở. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.